Chương 20, tiêu diệt căn nguyên. Là ngươi a Cạ Dụ Hạ. Phát nở nhìn người tới là Cạ Dụ Hạ thời điểm cũng là thật cao hứng. Dù sao Cạ Dụ Hạ thực lực hắn chính là kiến thức qua, hơn nữa quan đô rất nhiều người biết Cạ Dụ Hạ sở hữu thần thú sự tình. Tuy là rất nhiều người cũng không biết Cạ Dụ Hạ như thế nào, thế nhưng Phạt Nở thân là thành đô liên minh bát đại đạo quán một trong kỷ kỳ ô đạo quán quán chủ vẫn là biết. Hơn nữa sớm đã có đồn đại nói, cái này Cạ Dụ Hạ thực lực kỳ thực đã có không xuống tứ thiên vương thực lực, nguyên bản quan đông tứ thiên vương lội cùng quan đông, thành đô hai cái địa khu tứ thiên vương bờ Juno đều đã từng bị hắn đánh bại quá. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Có Cạ Dụ Hạ hỉ dậy gần cùng bệ ý cái này hai thiên vương cấp đỉnh phong chiến lực gia nhập vào, nguyên bản tràn ngập nguy cơ phòng ngự chiến tuyến cũng tạm thời ổn định lại. Thế nhưng Cạ Dụ Hạ cùng Phạt Nờ đều tin tưởng, đây chỉ là tạm thời. Phạt Nờ, sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra Cạ Dụ Hạ ngược lại là tương đối quan tâm cái này chuyện nguyên nhân. Ta cũng không phải cực kỳ tin tưởng, ta vợ nờ con nờ muốn xuất môn thời điểm bị kéo tới, vẫn bận đến hiện tại. Cũng không có dừng xuống tới quá. Phát nở quả thực cũng không hiểu, bất quá trong này hay là có người hiểu khá rõ. Ra mặt là kỳ kỳ ổ thành phố Rồ Y, Cạ Dụ Hạ cùng mẹ ở đi khiêu chiến đạo quán phía trước, cũng là có gặp qua Rồ Y. Đúng như vậy, ta từ trung tâm bổ kẻ mẩn phát bệnh những bổ kẻ mẩn đó trên người thông qua trung tâm bổ kẻ mẩn bên trong máy móc phát hiện những bổ kẻ mẩn đó trong cơ thể đều ra 12 phát hiện một ít kỳ quái dược vật nhân tố. Mà cái nhân tố có thể khiến cho một ít con chuột loại bổ kẹ mẩn phát sinh biến hóa, đưa tới loại này bổ kẹ mẩn trở nên cái gì táo bạo, vốn có công kích tính rổ ý tuy là đem sự tình nói không sai biệt lắm, thế nhưng chủ yếu Cạ Dụ Hạ muốn biết vẫn là không có hiểu được, bởi vì rổ ý nói sự tình, Cạ Dụ Hạ ở bắt đầu thì có thôi chắc quá. Chỉ là không thể khẳng định mà thôi. Ta muốn rổ ý ngươi là muốn nói, những thứ này bổ kẻ mẩn là chúng truyền thuyết kia bên trong thuốc cấm, cùng thử thuốc đi Cạ Dụ Hạ trực tiếp nói ra, bất quá rổ ý đối với Cạ Dụ Hạ có thể biết cùng thử thuốc tồn tại ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao rổ ý vẫn biết Cạ Dụ Hạ nhưng vẫn là một gã bác sĩ. Cái gì là cùng thử thuốc gã vật này Phạt Nở đến chưa có nghe nói qua, cho nên Phạt Nở ngược lại là rất tốt kỳ, làm sao hiện tại lại kéo tới cái này địa phương đi. Cùng thử thuốc là ở vài thập niên trước, quan đông một cái bị trục xuất bác sĩ sở ý bên ngoài phát minh đồ đạc, khi đó hắn vì trả thù trục xuất hắn liên minh, đem quan đông ba cái đại thành thị, năm trong đó thành phố nhỏ cùng mười mấy thành trấn dùng cái kia phát minh cuồng thử thuốc, để gần đặm mấy triệu chỉ là loài chuột bổ kẹ mẩn bạo động đứng lên, tấn công trụ sở liên minh, mặc dù đối với liên minh tạo thành rất lớn thương tổn, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị liên minh cho chấn áp thôi, cái kia. Bác sĩ cũng bị bắt. Sự tử. Chỉ là không có nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện. Chỉ là lần này còn có biến dị. Ngay cả thu ở bổ kỳ bản xin đã quỷu đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cạ Dụ Hạ vừa nói, còn sơ soạn một cái xin đã quỷu bổ kỳ bản. Thế nhưng cuồng thử thuốc là không có khả năng ảnh hưởng đến đặt ở bổ kỳ bản bên trong bổ kẻ mẩn. Thế nhưng bây giờ là có thật nhiều cái bổ kỳ bản bên trong con chuột bổ kẻ mẩn đều chạy ra. Rồi ý cũng là có hoài nghi. Nhưng là lại cũng là không dám khẳng định, bởi vì tựa như rổ y nói, trước kia cuồng thử thuốc là không ảnh hưởng tới cái kia bổ kỳ bản bên trong bổ kẻ mẩn. Lenken tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ, tiêu diệt căn nguyên. Thím ra kỳ kỳ ổ thành phố chuột thai căn nguyên, cũng tiêu diệt. Cơ thường, xin đã quy thể chất tăng lên, thích phân 3000. Vô song đang ở Cạ Dụ Hạ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ban bố nhiệm vụ. Cơ thường thật đúng là phong phú. Bất quá tại sao không có một điểm nêu lên. Cạ Dụ Hạ ám trung hòa vô song câu thông. Mời chủ nhân tự hành tìm kiếm vô song rất dứt khoát cự tuyệt cho Cạ Dụ Hạ nêu lên. Ăn một cái đóng cửa thời gian Cạ Dụ Hạ, chỉ có thể suy tính như thế nào giải quyết lần này sự tình. Mà phòng tuyến bên kia, khi dậy gần cùng bệ ý hiểu đã là có chút mệt mỏi, mặc dù nói hai bộ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, nhưng là vậy không chịu nổi nhân ra con chuột nhiều á ra đi gì ố lù. Tỉnh sở cẩn thận ở phía sau trợ giúp hỉ dậy gần cùng bệ y hiệu. Cạ Dụ Hạ đem gì ố lủ cùng tỉnh sở cũng phong ra, dù sao cái này hai bộ kẻ mẩn thực lực tuy là chỉ có cấp tinh anh, ở chỗ này chỉ có thể coi là tương đối mạnh một chút chiến lực, thế nhưng tự bảo vệ mình vẫn là có thể, cho nên Cạ Dụ Hạ vừa muốn để gì ố lủ cùng tỉnh sở cũng đi ra lịch luyện một chút. Đang ở cả rủ hạ cùng phạt nở đám người thúc thủ vô sách thời điểm, As, Mỹ tỷ cùng bờ dọc lại chạy tới, nhưng lại mang đến một cái tin tốt. Ngươi nói là thật sao As? Cả rủ hạ không xác định lại một lần nữa hỏi As. Là sự thật, bởi vì ta tiệp chủ chính là bị bọn họ bắt đi. As cực kỳ khẳng định hướng về cả rủ hạ đảm bảo chứng đạo. Tợ lạt mạ đoàn, các ngươi cũng đem bàn tay quá dài quá đi, dĩ nhiên đem kỳ kỳ ổ thành phố lấy tư cách thực nghiệm địa điểm. Cả dù hạ cực kỳ sinh khí, mà lần này sự tình chính là cái kia y lý tu địa khu tà ác tổ chức tợ lạt mạ đoàn dở trò. Căn cứ As miêu tả, cái này các loại ly tử đoàn chính là ở cách cái này kỳ kỳ ổ thành phố không xa địa phương dùng chú xạ cuồng thử thuốc gồn bặt cùng quần quận bức sử dụng biến dị sau siêu sóng âm, thông qua mắc tại nơi bên trong máy phóng đại thanh âm đem cuồng thử âm bà khuyết tán ra. Mà As cũng là vì cứu trở về tiệp chủ mịch có ngoại ý muốn phát hiện. Nếu biết mục tiêu, như vậy ta liền tới đây đi cả rủ hạ lần này nhưng là lấy ra một viên master bản, chuẩn bị cho cái kia dám can đảm tới được tợ lạt mạ đoàn một bài học. Ra đi giả chảo. Cả rủ hạ đem giả chảo phóng ra. Cái ta tư xạ đáo lù gì ạ, giả chảo, vừa xuất hiện liền lớn tiếng gầm to một tiếng, cái kia siêu thần thú tiếng gào, một ra sân đã đem tất cả bổ kẹ mẩn trực tiếp đẻ quỳ dạp trên mặt đất, đừng nói là những cái này cuồng bạo con chuột. Coi như là cả rủ hạ hỉ dậy gần cùng bệ ý hiệu cũng là không chịu nổi cái kia giả trào huy áp. Đây chính là siêu thần thú thực lực ảnh hưởng. Cái này là hải chi thần, lù gì ạ? Chỉ là dường như nhan sắc không đúng không hổ là lập chí trở thành phi hành hệ tinh linh đại sư. Đối với phi hành hệ lù gì ạ con này trong truyền thuyết siêu thần thú cũng là có hiểu biết. Chúng ta đi, giả trào. Cả rủ hạ nhảy lên, trực tiếp nhảy đến rồi giả trào trên người đi. Sau đó giả chảo liền trực tiếp hướng phía cái kia As nói phương hướng bay đi. Mà trên mặt đất những bộ kẹ mẩn đó trải qua giả chảo uy áp về sau, lý trí cũng khôi phục một ít, không hề bạo động, chỉ là tin tưởng đây là ngắn ngủi. Muốn giải quyết vẫn phải là dựa vào cả rủ hạ đem cái này các loại ly tử đoàn giải quyết. Giả chảo tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt. Sẽ đến As phát hiện ngọn núi kia. Quả nhiên tựa như As nói như vậy. Nơi đây dĩ nhiên có loại này hại người đồ đạc. Cả dù hạ tức giận nghĩ. Giả chào sử dụng hắc ám không bên trong bạo phá. Cả dù hạ hướng về phía giả chào nói rằng, chỉ là cái kia sinh khí mà lãnh đạm giọng nói, để giả chào như vậy bộ kẻ mẩn đều cảm thấy dùng cả mình. Cái ta tư giả chào hô một tiếng, trong miệng nhanh chóng tụ tập hắc sắc cùng năng lượng màu xanh lam, hình thành một viên năng lượng màu đen cầu. Sau đó từ trong miệng bắn ra một đạo từ cơn lốc lưới dao hình thành sóng xung kích. Cái kia tốc hành 3 mét nhiều đường kính nhưng là khiến người ta sợ, đặc biệt giả cho cái kia hắc ám không bên trong bạo phá càng làm cho người sợ run lên. Hắc ám không bên trong bạo phá trực tiếp xé nát vậy còn đang làm việc khuyết đại âm thanh trang bị, mà cái kia còn sót lại sóng xung kích cũng tịch quyển chu vi, đem bốn phía gổn bặt cùng quần quận bức đều bị cái kia cường đại năng lượng trực tiếp đánh bại. Mà đang ở cả rủ hạ cùng giả chả phá hủy cái kia khuyết đại âm thanh trang bị về sau, những cái này bị khống chế bổ kẹ mẩn cũng tất cả đều khôi phục bình thường, chỉ là thân thể tất cả đều cực kỳ suy yếu. Xem ra cả rủ hạ thành công. Phát nở hướng về phía rổ y nói rằng, đúng ao ít nhiều hắn, nếu không lần này thì càng thảm. Rổ y cũng là trong lòng vẫn còn sợ hãi vừa nói, sau đó hai người đều rời đi, dù sao nơi đây đã không có bao nhiêu sự tình. Mà còn lại địa phương nhưng vẫn là phải bận rộn, đặc biệt dỗ y, căn bản là không giúp được. Cuối cùng ngay cả As ba người cùng mẹ ấy, cùng với một ít giáo huấn luyện ra đều qua đây 543 hỗ trợ. Không bao lâu, cả dù hạ ở mang theo giả cháo giải quyết rồi tất cả tợ lạt mạ đoàn thành viên về sau, mới vừa về, dĩ nhiên những tợ lạt mạ đó đoàn thành viên, đều bị mẹ cho dùng niệm lực cho khống chế được, căn bản là không có cách phản kháng. Đã trở về kỳ kỳ ổ thành phố về sau, cả dù hạ đã đem những người đó giao cho cảnh sát Jenny, mà cả dù hạ thì là ở kỳ kỳ ổ thành phố dân thành phố cảm kích phía dưới, về tới phạt nờ trong nhà nghỉ ngơi. Hết cách rồi, hôm nay sự tình để cả dù hạ cũng là tiêu hao rất nhiều thể lực, căn bản không có thể trực tiếp ly khai, cho nên chỉ có thể đang dừng lại từ A kỳ kỳ ổ thành phố một ngày. Chúc mừng chủ nhân thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu được tích phân 3000. Xin đã quy thể chất đề thăng. Vô song rất nhanh liền nêu lên cả rủ hạ nhiệm vụ hoàn thành, tích phân quả nhiên là sinh ra 3000, đạt tới 1244000 tích phân, mà cái kia xìn đạ quỷ thể chất đề thăng, cả dù hạ lúc này đem xìn đạ quỷ phong ra. Xìn đạ quỷ, ngươi thử hướng về phía cái ghế kia sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cũng chỉ là muốn thực nghiệm xuống. Chỉ là cả dù hạ rõ ràng đánh giá thấp xìn đạ quỷ thiên phú. Cái kia xìn đạ quỷ đang nghe được cả dù hạ chỉ huy về sau. Tuy là nghi hoặc cả dù hạ làm sao sẽ để cho tự sử dụng phun ra hỏa diễm, thế nhưng tập quán nghe lời xìn đạ quỷ hay là trực tiếp hướng về phía cái ghế kia sử dụng phun ra hỏa diễm. Chỉ là cái kia ngọn lửa uy lực rõ ràng rất tốt. Trực tiếp đem cái ghế kia đốt thành tro. Ở thể chất được tăng lên về sau, xìn đạ quỷ rốt cuộc có thể sử dụng cái kia ngọn lửa, hơn nữa ngọn lửa uy lực còn không nhỏ. Dĩ nhiên, cái này cũng có xìn đạ quỷ cơn tức tụ tập quá lâu quan hệ. Cho nên lần đầu tiên mới có lớn như vậy uy lực, về sau sẽ không có lớn như vậy uy lực, thế nhưng xín đạ quỷ hỏa diễm còn không dung tiểu suyệt. Cảm tạ hoàng hôn chi sát vé tháng bình thường, chính là ngày mai, trễ nhất là hậu thiên. Trước đây chương 2, đản liền muốn ấp trứng. Mọi người không ngại ở bình luận sách bên trong đoán một chút là thế nào, chỉ dĩ nhiên đoán đúng không có phần thưởng ha ha.